Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, chuẩn bị xong than bài. Bất kỳ một cái nào người thống trị cũng không thể đem chính mình coi là chuyện to tát. Thống trị thế giới cũng không phải là mượn vũ lực có thể. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đã không có trụ cột bằng mất đi tất cả. Đã không có gia nhập liên minh quốc gia. Hay là thế giới chính phủ vẫn là thế giới chính phủ sao? Hao tốn từ hơn trăm năm chỉ có sáng lập xuống tới. Có như bây giờ kích thước thế giới chính phủ. Đang đối mặt nhân dân phẫn nộ. Cũng vô pháp từ vòng xoáy ở giữa thoát ly. Chiếc thuyền lớn này. Chung quy biết có một ngày bị dìm ngập ở trong nước biển. Cuối cùng chìm vào đáy biển. Roy nhẹ giọng nói. Trung tướng chúng ta muốn động thủ sao? Khổng Minh nói rằng. Còn không phải lúc. Để cho bọn họ tiếp tục bạo phát a. Akainu vẫn là một con chó nói. Hắn sẽ đi thi hành mệnh lệnh. Thế nhưng ra mệnh lệnh đi sau đó. Còn có bao nhiêu người nghe hắn nói. Chính là chuyện của hắn rồi. Đến lúc đó lửa giận chung quy biết có một ngày bộc phát ra. Thiên Long Nhân cho là bọn họ sở hữu một số vật gì đó là có thể hướng cùng hơn trăm năm giống nhau. Đem thế giới áp chế. Một ngày công khai tất cả. Bọn họ đem sẽ vô pháp từ thế giới này đặt chân. Roy từ tốn nói. Chúng ta đây phải đợi cơ hội gì? Ino hỏi. Các loại người nào trở thành hải tặc vương là được? Roy từ tốn nói. Ngày thứ hai. Các nơi trên thế giới quân hạm từ căn cứ xuất phát. Đi trước này quốc gia. Trợ giúp này quốc gia quốc vương thu thuế kim nhưng mà vẫn là có vô số quốc gia cũng không công nhận. Tỷ như Alabasta cùng Dressrosa. Cùng với từ cổ vương quốc như vậy quốc gia, bọn họ cũng không đồng ý thu Skygo. Cho nên bọn họ Skygo thuyền cũng không có bị cướp. Bởi vì bọn họ căn bản không có Skygo. Ngược lại thì này quốc gia quốc vương ở Marine chết. Lại mỗi một người đều giao Skygo. Đồng thời muốn lần thứ hai thu Skygo. Hướng thế giới chính phủ xin giúp đỡ. Yêu cầu hải quân đi qua hỗ trợ trấn áp bọn họ quốc nội bạo động. Hải quân quân hạm xuất phát, tham gia chiến đấu bị này quốc gia quốc dân phản đối. Quân hạm bị ngăn ở cảng, gặp phải dễ nói chuyện tướng lĩnh những người bình thường này có thể đem hải quân chặn ở trên biển. Nhưng là gặp phải một ít cường ngạnh hải quân, hoặc là giáp tâm bất lương tướng lãnh hải quân này quốc gia người thường đều bị công kích. Như vậy tướng lãnh hải quân, thông thường đều sống không quá ngày thứ hai. Ngày thứ hai liền bị phát hiện này ra lệnh tướng lĩnh đều chết hết rồi. Đều là bị ám sát. Hải quân lập tức chết hơn 10 thượng tá. Lập tức đưa tới hải quân bản bộ chú ý. Bọn họ phát hiện có một cổ lực lượng thần bí ở tập kích hải quân. Hơn nữa này quốc gia đều là phát hiện cách mạnh quân tồn tại. Hải quân bản bộ lập tức liên tưởng đến cách mạnh quân. Cái này hải quân bản bộ càng thêm tức giận. Bọn họ đem này khởi nghĩa nhân đều làm cách mạng người hải quân trở thành quét sạch cách mạnh quân. Đội ngũ, cùng những người đó đã xảy ra xung đột. Có thể nói bởi vì hải quân tham gia. Thế giới các quốc gia trở nên hỗn loạn bất kham. Alabasta loại này quốc gia càng thêm là bị trọng điểm để mắt tới. Bọn họ trước dựa theo ước định thời điểm nộp lên Skygo cũng không có làm được. Không cần nhiều lời những thứ này quốc gia cũng không tính đi tới thu thuế. Thế giới chính phủ yêu cầu hải quân lập tức gia hóa này quốc gia. Uy hiếp bọn họ hoàng thất để cho bọn họ phải đi thu thuế kim chuẩn bị xong. Theo thế giới chính phủ yêu cầu càng ngày càng nhiều. Trong hải quân cũng xuất hiện đại quy mô đào binh. Vô số hải quân binh sĩ ở trên đảo len lén ly khai hải quân đội ngũ. Bọn họ không phải muốn trở thành thế cùng chánh phủ đao. Ăn mặc chính nghĩa quân phục đi đối phó người thường. Thế giới hỗn loạn. Hải quân các lão tướng đều đứng dậy. Ở hải quân bản bộ chỉ vào Akainui chửi ầm lên. Nhưng là Akainu lại không có chút nào vì sở động. Thở phì phò Sengoku đám người đi tới Roy phủ đệ. Hướng Roy oán trách. Vì sao? Ngươi vì sao không phải ngăn cản hắn? Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hải quân hủy diệt sao? Sengoku xem lên trước mặt Roy lớn tiếng mắng. Không phá thì không xây được. Tất cả dấu hiệu dọc đường Ponyglyph đều bị tìm được. Roy từ tốn nói. Ý của ngươi là... Gap kinh ngạc nhìn Roy. Kế tiếp ước đoán mũ rơm muốn thành công tới nơi cái địa phương kia. Hơn nữa nhận mượn bây giờ thế giới thế cục. Thiên Long Nhân cũng sẽ vận dụng hắn nhóm vũ khí. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết đó là vật gì. Đó là Thiên Long Nhân chỗ dựa. Khoảng cách quyết chiến cuối cùng đã không xa rồi. Roy từ tốn nói. Ngươi định làm gì? Sengoku tỉnh táo lại nói. Các ngươi trông coi là tốt rồi. Roy cười nói. Còn bảo mật. Gáp nhất thời không hài lòng đứng lên. Gia nhân của ta xin các ngươi có thể chiếu cố một. Hai, lần này chiến tranh kết thúc, ta cũng không biết ta có thể sống sót hay không. Ta muốn là chết rồi. Mời các ngươi nói cho ta biết con trai. Ta, ít nhất, trả giá qua, nếu như ta còn sống. Vậy không cần nói. Roy vừa cười vừa nói gặp cùng Sengoku hai người đi trở về Marine. Này thế giới chính phủ lực gia nhập liên minh quốc gia chiến loạn nổi lên bốn phía. Cộng thêm hải quân gia nhập vào. Có thể dùng thế giới càng thêm hỗn loạn. Marine bên trong Thiên Long Nhân không biết đánh bao nhiêu điện thoại thoá mạ ngũ lão tinh. Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong rốt cục. Qua rồi một tháng sau, mũ rơm đoàn hải tặc tập kích thất bại bọn họ địch thủ cũ. Kít đoàn hải tặc, tìm đến cuối cùng xác định một chút tới vị trí. Đoàn người đi trước Raptel. Biết chuyện này, thế giới chính phủ đặc vụ lập tức hành động. Ở Đông Hải Red Line mặt trên, một cái bóng đen to lớn bay ra, hướng về thế giới bay đi. Thiên Long Nhân động, Dragon gọi điện thoại tới. Rốt cục khởi động một số vật gì đó rồi không? Tập hợp bao nhiêu người? Có thể sống sót hay không? Roy hỏi, một số vật gì đó nói cho cùng còn là một kiện vật chết. Chỉ cần có thể phá hư bọn họ khống chế trang bị, liền có thể làm cho nó mất đi đồ đạc. Revegerpunk bác sĩ đã nghiên cứu ra được. Bất quá cũng không thể hoàn toàn phá hư. Cũng chỉ có thể làm quấy dày mà thôi. Dragon nói rằng. Cũng liền nói vẫn còn cần động thủ giết. Người chuẩn bị sẵn sàng. Dragon nói rằng. Chỉ cần có thể xác định vị trí. Ta sẽ hành động. Người đã đại khái liên lạc xong. Ha ha ha. Tuy là ta vẫn mâu thuẫn chuyện như vậy sự tình. Bất quá bất đắc dĩ dưới tình huống. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể làm như vậy. Roy cười ha ha nói. Bắt đầu hành động, Dragon hít sâu một hơi nói rằng. Cách mạnh quân tổng bộ Bodigo bên trong. Một chiếc thuyền lặng lẽ rời bến. Người cầm đầu là Sabo. Hắn mang theo một cái thể hình to lớn tròn hình trụ đồ đạc rời bến. Dựa theo Viper các vị trí. Không ngừng đi tới. Chuẩn bị xong tẩy bài. Roy cúp điện thoại chung. Đứng lên Khổng Minh đám người nói. Rốt cục chờ đến. Một đám ngồi Roy người trước mặt từng cái hưng phấn nói rằng. Những người này có thể đã thật lâu không có xuất hiện. Nhưng là bọn hắn ở 2 năm trước đều là tướng lãnh hải quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.